Vô địch kiếm vực, chương 878, bái kiến lục sư tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thanh đạo phu thanh âm rơi xuống. Trong sân phong cùng cái kia hỏa, còn có cái kia vũ tại lập tức hợp thành một đầu cự long. Cự long trường gần ngàn trượng, để ngang trong thiên địa, tản ra hủy thiên diệt địa thiên địa chi uy. Xẹt xẹt, thanh đạo phu đột nhiên tay phải vung lên. Trong tay hắn cái kia đạo lôi điện lập tức đã rơi vào cái kia cự long phía trên. Trong chốc lát, lôi điện lập tức dung nhập cái kia cự long phía trên. Tạo thành từng đạo do lôi điện tạo thành thật nhỏ long lân. Giờ khắc này, cự long trên người thiên địa chi uy càng tăng kinh khủng rồi. Hủy thiên diệt địa, chính thức hủy thiên diệt địa. Tất cả mọi người kinh hãi một màn. Không hề nghi ngờ, bọn hắn tất cả mọi người bị trước mắt một màn này cho rung động đã đến. Tuy nhiên mọi người đều biết thanh đạo phu là đương kim Thanh Châu cao cấp nhất năm đại thiên tài một trong. Nhưng lại có rất ít người nhìn thấy hắn ra tay. Hiện tại, bọn hắn gặp được, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Bởi vì cái này đã không giống như là người có thể phát ra tới lực lượng, mà như là thiên đạo cùng tự nhiên phát ra tới lực lượng. Cổ chân nhân bọn người cũng là khẽ nhíu mày. Bởi vì cái này thanh đạo phu một kích này, coi như là rất nhiều cao cấp bán thánh cũng không cách nào làm được loại trình độ này công kích. Dương Diệp như thế nào ngăn cản? Mượn kiếm dùng một lát, Dương Diệp thanh âm đột nhiên ở giữa sân vang lên. Đón lấy, phía dưới vô số cổ kiếm trai đệ tử kiếm phóng lên trời. Đi tới Dương Diệp trên không. Lập tức, phía chân trời kiếm quang túng hoành, kiếm khí tràn ngập, cổ chân nhân bọn người mày nhíu lại càng sâu rồi. Bởi vì nếu như Dương Diệp muốn toàn những cái này kiếm đến ngăn cản cái này thanh đạo phu một chiêu này, cái kia căn bản không được, trừ phi hắn kiếm ý có thể khôi phục đến thiên giai tam trọng. Bằng không thì, cho dù tại đến một vạn chuôi kiếm cũng không được. Cổ kiếm trai trong mắt mọi người đều xuất hiện vẻ lo lắng. Bởi vì đồng dạng, bọn hắn cũng biết Dương Diệp muốn toàn những cái này kiếm lời mà nói, cái kia căn bản không có khả năng chiến thắng cái này thanh đạo phu một chiêu này. Hắn muốn làm cái gì? Trần Đông chau mày, trong mắt có vẻ nghi hoặc. Tại tất cả mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong, Dương Diệp đột nhiên bấm tay đối với cái kia cự long một điểm. Vô số đạo kiếm quang kích xạ mà ra, mà hắn cũng theo những cái kia kiếm quang hướng phía cái kia cự long vọt tới. Tại thanh đạo phu ý bảo xuống, cái kia cự long phát ra một đạo giống to thanh âm. Sau đó mang theo người hủy thiên diệt địa khủng bố uy áp hướng phía Dương Diệp đụng tới. Những nơi đi qua, không gian lập tức kịch liệt kích động lên, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Đúng lúc này, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở trong tràng. Kiếm vực, thanh đạo môn áo đen lão giả bọn người sắc mặt biến hóa. Ánh mắt chỉ thấy vô số đạo kiếm quang chính bao vây lấy Dương Diệp. Bởi vì kiếm vực ngăn cách duyên cớ, bởi vậy, bọn hắn lúc này căn bản không cách nào cảm ứng được Dương Diệp. Làm sao có thể? Đột nhiên, thanh đạo phu thất thanh nói. Theo thanh đạo phu thanh âm rơi xuống, trong tràng tất cả mọi người sắc mặt đủ biến. Bởi vì thanh đạo phu cái kia cự long vậy mà đang lấy tốc độ cực nhanh tiêu tán lấy. Không đến một hơi, cái kia do bốn loại thiên địa lực lượng biến ảo cự long biến mất tại phía chân trời. Tất cả mọi người hóa đá, kể cả cổ chân nhân bọn người còn có cái kia áo đen lão giả năm người. Kiếm quang tán đi, Dương Diệp xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Lúc này Dương Diệp bộ dáng đã xảy ra một chút biến hóa. Hắn sắc mặt thảm trắng như tờ giấy, phảng phất bị tháo nước huyết dịch bình thường. Không chỉ có như thế, hắn lưỡng tóc mai vậy mà cùng cái kia thanh đạo phu giống như đã trở nên trắng. Hảo cường một kích, Dương Diệp sờ lên tóc của mình, trong mắt có vẻ mặt ngưng trọng. Hắn lúc này đây, cùng khoảnh khắc vương âm dương đồng dạng. Trước thi triển kiếm vực ngăn cách mọi người điều tra, sau đó thi triển tiêu vong pháp tắc. Tiêu vong pháp tắc tự là tiêu vong pháp tắc, cho dù là cái kia cự long cũng không thể ngăn cản được tử vong chi lực tử vong. Nhưng là, hắn cũng bị cắn trả. Tại cự long tiến vào hắn kiếm vực nội lúc. Bởi vì cái kia cự long ẩn chứa lực lượng thi triển quá mức cường đại. Bởi vậy, đối với kiếm của hắn vực đã tạo thành trình độ nhất định trùng kích. Cái này trùng kích trực tiếp làm cho hắn tổn thất đem gần 100 năm tuổi thọ. Hơn nữa tại tiêu vong pháp tắc cùng cái này cự long lực lượng đụng vào nhau lúc. Hắn đồng dạng cũng bị cắn trả. Hắn lần thứ nhất phát hiện, pháp tắc chi lực nguyên lai cũng không phải vô địch đấy. Đem làm một loại lực lượng đạt đến nhất định được trình độ về sau. Đừng nói pháp tắc chi lực, coi như là vực chi lực lượng đều có thể uy hiếp được. Đương nhiên, cái này chủ yếu là bởi vì hắn cùng với đối phương cảnh giới chênh lệch có chút đại. Nếu như là cùng giai, đối phương một kích này, tuyệt đối không thể có thể uy hiếp được kiếm của hắn vực cùng pháp tắc chi lực. Nói tóm lại, cảnh giới của hắn hay là quá thấp. Cảnh giới thấp, tại đối mặt bình thường thiên tài yêu nghiệt lúc, không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là tại đối mặt như thanh đạo phu loại này cấp bậc thiên tài. Vậy khẳng định là muốn có hại chịu thiệt đấy. Ngươi là làm sao làm được? Thanh đạo phu trầm giọng hỏi. Cổ chân nhân cùng cái kia hắc bào nhân các loại thánh giả cũng Dương Diệp. Bọn hắn cũng muốn biết Dương Diệp là như thế nào làm được đấy. Bởi vì Dương Diệp vô thanh vô tức tự phá vỡ thanh đạo phu một kích này. Tuy nhiên hắn cũng bỏ ra nào đó một cái giá lớn. Nhưng cái này cuối cùng là có chút khủng bố cùng thần bí. Hắn đến tột cùng dùng cái gì lực lượng, có thể làm được như vậy. Cho ta 1000 vạn siêu phẩm đá năng lượng, ta sẽ nói cho ngươi biết nhóm, đám bọn họ, như thế nào? Dương Diệp nói, áo đen lão giả bọn người khóe miệng co lại, có chút nhịn không được muốn một cái tát chụp chết Dương Diệp. Cổ chân nhân bọn người cũng là lắc đi QPFW đầu. Cái này Dương Diệp cái này không khỏi cũng quá tham tài rồi. Thanh đạo phu mắt Dương Diệp, sau đó nói, ta thua, nói xong, hắn cong ngón búng ra, một quả nạp giới bay đến Dương Diệp trước mặt, nhưng sau đó xoay người tự muốn ly khai, đợi một chút, Dương Diệp bỗng nhiên kêu lên, như thế nào, thanh đạo phu nói, là ta thua, cũng không phải thanh đạo môn thua, cho nên, người muốn vũ nhục, vậy vũ nhục ta tốt rồi. Không có quan hệ gì với thanh đạo môn. Áo đen lão giả bọn người Dương Diệp. Thần sắc có chút bất thiện. Người không có bại. Dương Diệp nói. Nghe vậy. Thanh đạo phu cùng áo đen lão giả bọn người nao nao. Thanh đạo phu quay người Diệp. Nói. Có ý tứ gì? Dương Diệp nói. Người chỉ ra rồi một chiêu. Ta cũng chỉ phá ngươi một chiêu. Này làm sao có thể coi như ngươi bại. Không bằng như vậy. Lần này tính toán thế hòa không phân thắng bại. Ngày sau đối đãi ta đạt tới bán thánh. Chúng ta tại chính thức công bình một trận chiến. Như thế nào? Mặc kệ thanh đạo môn tổ sư cho hắn truyền thừa đến tột cùng là dụng ý gì. Nhưng hắn xác thực là nhận được chỗ tốt. Cũng giảm bớt phiền toái. Cho nên, hắn không ngại cho cái này thanh đạo môn một cái hạ bậc thang. Dù sao... Nếu như hôm nay nếu là truyền ra cái này thanh đạo phu cũng bại vào hắn tay. Cái kia thanh đạo môn thanh danh chắc chắn ngã xuống đến thung lũng. Không là cái này thanh đạo môn. Coi như vì thanh đạo môn tổ sư. Hơn nữa, cái này thanh đạo phu cũng xác thực không có thua ở hắn. Nghe được Dương Diệp lời mà nói. Áo đen lão giả bọn người vốn là ngẩn người. Sau đó áo đen lão giả bọn người nhìn nhau liếc. Trong mắt đều có lấy nghi hoặc cùng khó hiểu. Bọn hắn giống như là không nghĩ tới cái này Dương Diệp vậy mà sẽ như thế làm. Phải biết rằng, chỉ cần truyền ra thanh đạo phu thua ở hắn. Vậy hắn lập tức sẽ trở thành toàn bộ thanh châu chói mắt nhất đích thiên tài. Hắn tại cổ kiếm trai nội địa vị khẳng định cũng sẽ. Biết, sâu sắc tăng lên, đạt được cổ kiếm trai coi trọng. Nhưng mà, hắn nhưng lại muốn làm như vậy. Cổ chân nhân bốn người cũng là sâu sắc khó hiểu cùng nghi hoặc. Vì cái gì? Thanh đạo phu hỏi. Dương Diệp nói. Không có vì cái gì. Như ta lời vừa mới nói. Người xác thực không có thua ở ta. Nếu như chúng ta bây giờ giao thủ. Hơn phân nửa là ta thua. Ta biết rõ. Thanh đạo môn muốn tìm về mặt mũi. Nhưng dùng, chờ ta đạt tới bán thánh về sau, chúng ta lại đến một trận chiến. Như thế nào? Chỉ là trong lúc này, ta không hy vọng thanh đạo môn hữu người tại tới tìm ta phiền toái. Các ngươi không tới tìm ta phiền toái, ta dĩ nhiên là không hội sẽ tới tìm các ngươi phiền toái. Nói xong, Dương Diệp Ý bảo Cổ Chân Nhân triệt hồi không gian hàng rào. Cổ Chân Nhân triệt hồi không gian hàng rào về sau, Dương Diệp cất cao giọng nói: "Thanh đạo phu, quả nhiên danh bất hư truyền. Dương Diệp không phải một cái loại người cổ hủ. Cái gọi là thanh danh, thứ này có khi không chỉ có vô dụng thôi, ngược lại hay là một cái vướng víu. Bởi vậy, đối với thanh danh vật này, hắn gần đây không lo, nhưng chỉ như vậy đối đãi thanh đạo môn, còn là vì thanh đạo môn tổ sư nguyên nhân, đối phương đưa lớn như thế lễ, hắn cũng thật sự là không có ý tứ tại đi đánh thanh đạo môn mặt rồi. Hắn tự là một người như vậy, ngươi cho ta mặt, ta tự cho ngươi mặt mũi. Ngươi nếu không để cho ta mặt, ta nhất định đánh chính là ngươi không có mặt." Hô, thanh đạo phu không hổ là thanh đạo phu, ngay cả cái này cao ngạo Dương Diệp đều đối với hắn tôn kính. Phải biết rằng, trước khi thanh đạo môn người, nhưng đều bị Dương Diệp đem làm cẩu ngược đại đó a, hay nói giỡn. Cái này thanh đạo phu nói như thế nào cũng là đương kim Thanh Châu năm đại thiên tài một trong. Cái này Dương Diệp tuy nhiên cũng yêu nghiệt đến cực điểm, nhưng đúng là vẫn còn tuổi trẻ chút ít. Tự cấp hắn vài năm thời gian, nói không chừng có thể cùng cái này thanh đạo phu đối kháng. Xác thực, tự cấp Dương Diệp một chút thời gian, Thanh Châu năm đại thiên tài tất nhiên sẽ biến thành lục đại thiên tài. Nghe được Dương Diệp lời mà nói, thanh đạo môn áo đen lão giả bọn người sắc mặt lúc thần sắc nhu hòa rất nhiều. Thanh đạo phu là thanh đạo môn một đời tuổi trẻ đại biểu, cũng là một đời tuổi trẻ người tinh thần trụ cột. Nếu như ngay cả hắn cũng bại, vậy đối với thanh đạo môn mà nói không thể nghi ngờ là một cái cự đại đả kích. Tuy nhiên thanh đạo phu không có chính thức thua ở Dương Diệp, nhưng lại chỉ là ra một chiêu. Nhưng là thanh đạo phu thế nhưng mà so Dương Diệp chuẩn bị cao hơn một đại giai a hát. Loại tình huống này, thanh đạo phu công kích bị Dương Diệp phá vỡ. Nghiêm khắc mà nói, xem như thanh đạo phu rơi xuống hạ phong đấy. Bởi vậy, Dương Diệp có thể nói như thế, hơn nữa làm như thế, áo đen lão giả các loại trong lòng người không khỏi sinh ra một tia cảm kích. Thanh đạo phu Diệp hồi lâu, sau đó nói: "Đối đãi ngươi bán thánh, chúng ta lại đến một trận chiến." Nói xong, hắn quay người rời đi. Áo đen lão giả mắt Dương Diệp, sau đó cũng cùng mặt khác bốn gã thánh giả quay người rời đi. Dương Diệp chân nhân nói: "Chúng ta hồi cổ kiếm trai a." Hắn hiện tại trên người hữu vài trăm vạn siêu phẩm đá năng lượng, còn có man thần kiếm cùng với cái kia vừa học được sụp đổ diệt thần quyền. Những vật này, hắn nhất định phải mau chóng sửa sang lại, sau đó mau chóng tăng thực lực lên. Nhưng hắn là không có quên, An Nam Tĩnh cùng Mục Hàn San thế nhưng mà còn đang chờ hắn. Cổ chân nhân nhẹ gật đầu. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu phía chân trời, sau đó nói: "Cái kia lục nha đầu đến rồi." Theo cổ chân nhân rơi xuống, một đạo kiếm quang tại phía chân trời xẹt qua, đón lấy, một nữ tử xuất hiện ở trong tràng. "Bái kiến lục sư tỷ." Trong tràng, ngoại trừ cổ chân nhân bọn người bên ngoài, sở hữu tất cả cổ kiếm trai đệ tử đều là đối với nữ tử có chút thi lễ, cung kính nói: "Cách trương."